nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Nghệ thuật. Ta cảm giác được nghệ thuật. Cái kia cái gì? Ta đi trước. Các ngươi không cần đưa ta. Cũng không cần phải nhắc tới tỉnh ta cái gì. Ta cũng sẽ nhớ kỹ đóng cửa. Mephisto thân thiện lên tiếng chào hỏi. Liền muốn thu về đi. Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải không thể. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Lão Mặc, người đập phá ta bãi. Ngày hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời. Thánh Quang chi chủ gào thét. Quay chung quanh hắn Thánh Quang. Vào lúc này đột nhiên ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành mấy cái màu vàng xiềng xích. Vững vàng trói lại Mephisto. Bị nhốt lại Mephisto. Lúc này liền để hình thể vụt nhỏ lại đến người thường to nhỏ. Nhưng màu vàng xiềng xích nhưng là không tha thứ theo thu nhỏ lại, xin nhờ. Lão Hoa, có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Dĩ nhiên tới hay dùng xiềng xích trật tự a. Tốt xấu cũng là nhận thức bao nhiêu vạn năm bằng hữu a, con bà nó cùng ngươi là bằng hữu. Xem ta ngày hôm nay không giết chết ngươi cái này lão tiểu tử. Thánh Quang chi chủ đột nhiên vừa phát lực, liền đem Mephisto kéo ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Lộ Nhất Phương bay đến không trung, cho gọi ra Gungnia, cải thương vì là côn. Mạnh mẽ một ám côn nện ở Mephisto trên ót, oanh tương đương, nương theo một tiếng vang thật lớn. Mephisto tầng tầng nện xuống đất, mà khi vừa định muốn đứng lên đến, liền nhìn thấy một đám siêu anh hùng vây quanh. Liền Mephisto thẳng thắn lại đi trên đất một bát, như cá muối giống như vậy. Hiện hình chữ đại gia nằm ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, trở xuống đến trên đất Lộ Nhất Phương. Xem trong tay Gungnia, không nhịn được lắc lắc đầu. Đến cùng không phải cây búa. Vừa nãy cái kia một gậy. Cảm giác rõ ràng so với lần trước kém xa. Nói đi, người muốn làm sao bị giết chết? Lộ Nhất Phương đi tới. Dẫm Mephisto nói rằng, đừng nóng giận, đại gia hòa thuận thì phát tài mà. Ma quỷ cái gì? Nhưng là hòa bình nhân sĩ. Đáng ghét nhất đánh nhau loại này không đầu óc việc chân tay. Mephisto cười phất phất tay, hơn nữa. Người cũng nhìn ra rồi. Ta bộ thân thể này kỳ thực là phân thân. Giết chết cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Người nói đúng hay không? Thân là giả dối ma quỷ chi vương. Ở biết rõ giao dịch người có ẩn giấu. Đồng thời chính mình lần trước bản thể còn bị lừa thảm rồi tình huống. Nếu như còn chưa làm một điểm chuẩn bị. Vậy hắn cái này chúa tể địa ngục còn tưởng là cái giám a. Sớm đã bị thủ hạ ma quỷ giết chết. Đương nhiên cho dù là thiên toán vạn toán. Mephisto cũng không nghĩ tới tình huống so với như đã đoán trước kết quả xấu nhất. Còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Này CMN căn bản là không phải ác mộng phó bản được rồi. Đám người kia vốn là thiết thật cạm bẫy chờ hắn nhảy a. MMP, người trái đất thật đáng sợ. Bản ma quỷ cũng không bao giờ tin tưởng người trái đất. Người nói như vậy, ý tứ là không sợ bị giết chết đi. Lộ Nhất Phương cầm lấy Gungnia, ở Mephisto trước mặt quơ quơ. Ta tuyệt đối không phải ý này. Mephisto vội vàng dùng sức lắc lắc đầu. Tuy rằng chỉ là một cái phân thân, nhưng nếu như bị giết chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Dù sao lần trước bị thương, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn thật lưu loát đây. Ta muốn biểu đạt ý tứ chân chính là, rất xin lỗi ta làm phiền các ngươi hôn lễ tiệc rượu. Làm bồi thường, ta có thể chúc phúc chuyện này đối với vợ chồng mới cưới. Rất xin lỗi, ta có thể không có chút nào muốn một cái lão ma quỷ chúc phúc. Ai biết ngươi phần này chúc phúc bên trong, có mấy phần chân tâm thành ý. Tony không chút lưu tình từ chối Mephisto, lòng tốt. Miệng nó, người đây là kỳ thị ma quỷ a, nghe nói như thế. Mephisto nhất thời liền không vui, ma quỷ nhưng là rất ít chúc phúc người khác. Người liền chúc phúc cũng không muốn. Chẳng lẽ còn muốn ta nguyền rủa chờ chút? Đừng nóng giận, ta chỉ nói là chơi. Vì lẽ đó vẫn là cố gắng nói chuyện đi. Oanh tương đương, mà ngay ở Mephisto nói tốt chịu thua thời điểm. Vết nứt không gian bên trong. đột nhiên phun ra lượng lớn dung nham. Một đám dung nham ác ma, mênh mông cuồn cuộn từ trong đó vọt ra. Đó là nguyên trong kế hoạch. Mephisto muốn phái ra đại quân ác ma. Đây chính là ngươi nói được lắm thật nói chuyện. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái lạ nhìn Mephisto. Đừng nhìn ta như vậy. Ta thật không phải cố ý. Chỉ là cái đám này dung nham ác ma quá không đầu óc mà thôi. Mephisto có chút ảo não nói rằng. Bình thường cái đám này không đầu óc dung nham ác ma. Ném ra đến làm con cờ thí đúng là rất thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cũng có bị hố một ngày. Cho ta một chút thời gian. Ta hiện tại đem cái đám này không đầu óc ngu xuẩn. Toàn bộ đạp về địa ngục đi. Nhưng mà Mephisto vừa định muốn biểu hiện một chút. Bầu trời lại truyền tới nổ vang. Một chiếc Quinjet trực tiếp hướng về cánh cửa địa ngục phóng đi. Ồ, đây là người nào ở lái máy bay? Tony có chút nghi ngờ hỏi. Mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đó là đặc công 0233 đánh tới. Cố vấn các hạ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trong điện thoại di động truyền đến đặc công 0233 dứt khoát kiên quyết âm. Thanh, chờ đã, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Lộ Nhất Phương không nhớ được chính mình từng hạ xuống cái gì mệnh lệnh a. Chỉ có điều rất nhanh, Lộ Nhất Phương liền nhớ ra cái gì đó. Vội vàng giải thích, đặc công 0233, những người ác ma không cần ngươi để giải quyết không? Vẫn để cho để ta giải quyết đi. Đặc công 0233 dùng cực kỳ bi phận âm thanh nói rằng, cùng với xem. Các ngươi nổ, sau đó để cho ta tới tu. Ta tình nguyện chính mình tự mình đến nổ tương đương. Không, ta không phải ý này. Ta là muốn nói, cố vấn các hạ. Ngươi không cần phải nói. Đạo lý ta đều hiểu. Chờ ta nổ xong những này ác ma, liền sẽ bắt đầu trùng kiến. Đây là ta giác ngộ. Đặc công 0233 nói xong, liền ngỏm rồi thông tin. Hắn lúc này, đã cảm giác mình trong cơ thể một loại nào đó chất lượng đặc biệt liền muốn thức tỉnh rồi. Trước đây hắn đều là bị nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó lần này đặc công 0233 phải tự mình nắm chặt chủ động. Làm một vị ưu tú đặc công, hắn đã có gánh chịu chính mình hành vi hậu quả giác ngộ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trong kho hàng chất đầy thuốc nổ. Lại nhìn một chút nằm ở kích hoạt trạng thái đạn hạt nhân. Đặc công 0233 lắc lắc đầu. Không đủ, những này còn thiếu rất nhiều. Hắn giác ngộ có thể xa không chỉ có những chuyện này. Liền đặc công 0233 vận dụng chính mình dị năng. Thay đổi toàn bộ Quinjet tính chất. Đem đã biến thành một viên to lớn bom. Còn chưa đủ, còn có thể ở thêm vào cái này. Mấy cái màu xanh lam tiểu phi phiêu. Bị đặc công 0233 lấy ra. Đó là đặc công 0233 khống chế an mần lúc. Từ trên người tìm ra đến hạt pim phi tiêu. Khi này mấy cái màu xanh lam tiểu phi phiêu bị kích hoạt. Trong phút chốc, Quinjet hình thể liền đã vượt qua hàng không mẫu hạm bay. Như một tòa không trung cự thành như thế. Hướng về cánh cửa địa ngục nhanh chóng đánh tới. Bắn ra máy bay chiến đấu ghế dựa đặc công 0233. Lúc này nhìn kỹ này đồ sộ một màn. Ở ngắn ngủi địa trong nháy mắt thất thần sau khi... Con mắt của hắn đột nhiên bùng nổ ra dị dạng hào quang, chính là như vậy. Đây mới là ta muốn. Nguyên lai đây chính là nghệ thuật. Ta cảm ngộ đến nghệ thuật giáng lâm. Ha ha ha tương đương. To lớn hóa chiến hạm. Vào lúc này xé rách cánh cửa địa ngục. Trực tiếp va tiến vào trong địa ngục. Mà tại đây sau khi. Mọi người liền xem đến trong địa ngục xuất hiện một cái to lớn quả cầu ánh sáng bay lên. Nó tỏa ra năng lượng vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt liền nuốt hết thảy ác ma. Mà sau đó sóng năng lượng tiếp tục khuếch tán. Ở triệt để hủy diệt cánh cửa địa ngục lúc. Cũng nuốt hết hai cái thế giới tất cả xung quanh. Làm hết thảy đều tản đi. Cánh cửa địa ngục đã triệt để đổ nát. Chỉ để lại một cái đi về hư vô vết nứt không gian. Mà mặt đất tất cả. Cũng đang nổ bên trong. Bị phá hủy không còn một mống. Có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh chảy xuôi dung nham đất khô cằn. Mà đang lúc này, một cái do rễ cây hình thành bình phong. Đột nhiên tự động triển khai. lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại mọi người. Này uy lực nổ tung còn có thể thu hồi cây sự sống rễ cây. Luna bình luận, bây giờ cây sự sống rễ cây bộ rễ đã sớm trải rộng toàn bộ trái đất. Bởi vậy chỉ cần Luna đồng ý, có thể trên trái đất bất kỳ địa phương nào cho gọi ra cây sự sống. Mà cái này nổ tung tuy mạnh, nhưng muốn đối phó bán thần còn kém xa đây. Ta hay là muốn một lần nữa đối xử cái tên này. Lộ Nhất Phương sách trong tay đặc công 0233 nói rằng, vừa nãy nếu như không phải Lộ Nhất Phương, cái tên này tuyệt đối đã vì chính mình nghệ thuật hiến thân. Được rồi, so với nổ tung, nên quan tâm chuyện quan trọng hơn. Vậy chính là ta hôn lễ à, Tony một mặt phát điên nói rằng. Đừng nói là cử hành hôn lễ. Hoàn cảnh của nơi này hiện tại so với lúc trước hắn bị bắt cóc thời điểm, đều còn bết bát hơn. Mặc dù nói chỉ cần Tony đồng ý, hắn có thể cực trong thời gian ngắn. Ở Academy City, Nhà Trắng, Viện Bảo tàng Louvre chờ chút bất kỳ địa phương nào bố trí ra hôn lễ hiện trường. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tony muốn, bởi vì nơi này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không cách nào thay thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.